Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 219, nơi này có người ra vào hay không? Góc truyện audio.com, Mạt Vũ Yên nở nụ cười cười ngọt ngào, nói. Nô tỳ sợ quấy rầy cố gia, không cần đi theo bên người. Tiểu nha đầu đang nói dối. Nếu nàng ấy sợ quấy rầy đến nàng, sẽ không luôn bám sát nàng như thế. Thậm chí khi cô Tích Cửu đi giải tỏa, tiểu nha đầu đều luôn chờ đợi ở bên ngoài. Xem ra lầu hai này là cấm địa, không cho phép thị nữ người hầu tiến vào. Hai người ra khỏi lâu, cô Tích Cửu lại chuyển động một vòng những nơi khác trong cung, sau đó mới trở về phòng khách hoa lệ kia, yêu cầu Mạt Vũ Yên tìm một số thứ dùng để ngâm tắm. Tả Thiên Sư đã nói rõ, bất kỳ thứ gì cố gia muốn, chỉ cần không quá khác người đều đưa cho hắn. Vì vậy Mạt Vũ Yên rất nhanh nhẹn chuẩn bị cho nàng. Vị cố gia này muốn tắm rửa, Mạt Vũ Yên tất nhiên không thể ở bên cạnh, vì thế nên đi ra ngoài, chu đáo đóng cửa lại giúp nàng, sau đó mới đứng bên ngoài canh chừng. Bên trong thỉnh thoảng vẫn truyền ra tiếng xối nước ào ào, chứng tỏ cố gia đang thoải mái tắm rửa. Chẳng qua những thứ mà cố gia muốn dùng để tắm rửa rất là hiếm lạ, có dược vật, có hoa, còn có gia vị cùng với những thứ linh tinh khác nữa. Xem ra vị cố gia này cũng là người cổ quái. Mạt Vũ Yên âm thầm lắc đầu, nàng vẫn luôn ngồi trông chừng ở cửa. Mạt Vũ Yên không sợ cô Tích Cửu sẽ một mình chạy trốn ở bên trong. Rốt cuộc tất cả những tòa nhà trong Phù Thương Cung đều đã bị Tả Thiên Sư sử dụng thuật pháp bao phủ, chỉ cần ở bên trong tòa nhà thì không thể sử dụng bất luận thuật pháp gì. Nếu muốn đi ra từ buồng trong, chỉ có thể đi qua cửa này. Những vách tường khác đều kiên cố giống như sắt thép, không ai có thể đục đẽo. Vì vậy Mạt Vũ Yên chỉ cần trông cửa là đủ. Thời gian tiểu cố viên ngoại tắm rửa có hơi lâu, Mạt Vũ Yên trở nên thiếu kiên nhẫn. Đột nhiên nàng nghe thấy bên trong vang lên âm thanh thình thịch, tiếp theo là một tiếng ai ra. Mạt Vũ Yên bị sốc, vội vàng dò hỏi một câu, nhưng lại không nghe thấy bên trong trả lời. Mạt Vũ Yên cảm thấy không yên tâm, lại liên tiếp hỏi vài câu, nhưng bên trong cũng không có phản ứng gì. Nàng lo sợ người bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội vàng nói một tiếng. Ta sẽ vào ngay, nàng cũng sợ mình sẽ nhìn thấy thân thể trần truồng của vị viên ngoại béo, vì thế nheo mắt lại, chỉ thấy xương trắng bốc hơi trong phòng, trong bồn tắm truyền đến từng tiếng lách tách. Hay là hắn bị chết đuối? Mạt Vũ Yên bước nhanh về phía trước, đánh bạo nhìn vào trong bồn tắm. Gì, người đâu? Mạt Vũ Yên cho rằng người đã chìm xuống đáy, vội vàng dùng tay vớt xuống. Khi tay nàng vừa tiếp xúc với mặt nước, lập tức có một loại cảm giác tê dại chạy dọc theo đầu ngón tay lan lên, đầu óc choáng váng, cả người rung động, trực tiếp ngã xuống. Một người đột nhiên xuất hiện từ trong xương trắng, đỡ ngang người nàng, sau đó bế lên và đặt ở trên giường. Xin lỗi, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Sau đó người kia quay đầu nhìn về phía bồn tắm. Tiểu thương, ra đi. Mau, đưa dụng cụ dịch dung tới đây cho ta. Thương khung ngọc nhảy ra từ trong bồn tắm, trực tiếp bay đến bên người cô Tích Cửu, mở không gian ta, lấy những dụng cụ dịch dung ra. Đêm đã khuya, những thủ vệ canh giữ ở cửa cung vẫn luôn giống như đang đánh địch, rốt cuộc nghênh đón cung chủ bọn họ trở về. Bổn tọa đi rồi, nơi này có người ra vào hay không? Đế Phất Y thuận miệng hỏi thủ vệ đứng đầu. Bẩm cung chủ, góc truyện audio.com, không một người ra vào, ngay cả mũi nước cũng không hề bay ra. Vậy người kia bổn tọa mang về có xông qua đây hay không? Cũng không, vị cố gia kia vẫn luôn du ngoạn khắp nơi trong cung. Tổng quản đứng đầu phụ trách an toàn trong cung bẩm báo. Đôi mắt Đế Phất Y hơi chớp động. Vậy hiện tại người đang ở đâu? Cố gia tắm lúc 7 giờ 45 PS tối, 9 giờ 15 PS tắm xong. Sau khi tắm xong thì lên giường ngủ, Mạt Vũ Yên vẫn luôn canh giữ ở bên người hắn, chưa từng rời đi. Tổng quản đứng đầu khom người dâng lên một quyển sổ nhỏ. Cung chủ, tất cả hành tung của vị cố gia hôm nay đều được ghi lại trong này, thỉnh ngài xem qua. Cách chương,